Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Siêu Thần Yêu Nghiệt. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau bước vào tập số 222 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì hiện tại có một vài tên cường giả đi đến Thượng Càn Đàn Cung chờ đợi Vân Vi Dương để mà có thể đoạt lấy thanh thứ tiên khí. Và lúc này sau khi mà Vân Vi Dương quay trở lại Thượng Càn Đàn Cung thì đã có một trận đánh cùng với cả những cái võ giả này. Sau khi mà đánh bại toàn bộ những cái võ giả cấp thấp Thiên Tôn thì lúc này đã xuất hiện một cường giả cấp bán tiên. Và như vậy thì trận đấu giữa Vân Phi Sương cùng với tên cường giả bán tiên này sẽ có những diễn biến gì tiếp theo, thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện ngày hôm nay, tập số 222. Các bạn nghe chuyện thì hãy cố gắng ủng hộ nhiều hơn cho mình bằng cách like, chia sẻ cũng như tương tác nhiều hơn nữa với video. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Và ngay bây giờ xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện số 222 có tựa đề Đánh bại bán tiên. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Thời điểm khi mà thi đấu thiên tài, Vân Phi Dương đối chiến với Tần Dịch Chi, được pháp tướng của hắn dẫn dắt, một bậc tìm tòi tu luyện loại vũ kỹ này. Vũ kỹ sao? Không tính là như vậy. Bởi vì Vân Phi Dương căn bản không có học qua loại pháp tướng này, sở dĩ có thể ngưng tụ ra hoàn toàn là dựa vào thuộc tính mà đắp lên. Tuy rằng uy lực không có bằng được Vạn Kiếm Quy Tông, không có bằng Chiến Thần Hồn Thể Tam Biến, thậm chí một ít thần ký, thế nhưng ưu điểm là không có tác dụng phụ. Mà theo số lượng và cường độ thuộc tính được đề cao, pháp tướng ngưng tụ hình thành lực lượng cũng là càng mạnh hơn. Vân Phi Dương lịch luyện qua Cửu Long Cấm Trận, các loại thuộc tính được kích phát ra và hóa thành pháp tướng phi thường là cường đại. Từ bản thiên ý thức được hai người lần này đối bính có chút mạnh, lúc này liền bay ra từ bên trong đại điện, lấy lực lượng phong tỏa chiến võ trường để tránh cho bị hư hại. Quả nhiên như vậy, pháp tướng do nhiều loại thuộc tính cường đại ngừng tụ đánh ra sầm trường. Những nơi đi qua, không gian vỡ vụn, hư không loạn lưu cao thét. Nếu không phong tỏa, một khi lan tràn ra, các đệ tử ở mép của chiến võ trường khẳng định là sẽ gặp nạn. Những tiếng nổ vang đình tai nhức óc bị lực lượng cường đại phong tỏa bên trong không gian, mặt đất tàn vỡ, bụi đất tung bay. Đệ tử của Thượng Càn Đàn Cung từng người đều đã trợn tròn mắt. Bọn họ chủ tu đàn đạo chưa có từng được thấy qua võ đạo chiến đấu khủng bố đến như vậy. Cũng may mà còn kịp. Cửu Bán Tiên âm thầm cảm thấy may mắn. Một lát sau, bụi đất trên chiến võ trường tản đi, hiện lộ ra bóng người Vân Phi Dương. Tóc đen trên đầu của hắn lúc này đã hóa thành màu vàng, quanh thân phun trào ra kim sắc quang mang. Khí tức cuồng ngạo tràn ngập khắp bốn phía. Vân Sư Thúc, hắn thật là quá đẹp trai. Hai mắt của đám đệ tử Thượng Càn Đàn Cung phát sáng. Đây là cái vũ kỹ gì vậy? Tử Bản Tiên cũng là khẽ giật mình. Hắn rõ ràng cảm giác được khí thế của đồ nhi mình có biến hóa nghiêng trời lệch đất so với trước đây. Lão giả bán tiền cấp cũng lộ ra vẻ mặt nghiêm túc, giống như là người thấy được một tia không ổn. Đột nhiên, Vân Phi Dương nhấc tay chộp vào Lăng Thiên Chiến Kích cắm ở trên mặt đất vỡ vụn ra. Thần lực chậm nhẹ mát xót vào bên trong chiến kích để cho nó tản mát ra kim quang chói mắt. Được hóa kim thần gia trì, Vân Phi Dương cầm trong tay thứ tiên khí Lăng Thiên Chiến Kích. Khí thế được kéo lên cực hạn, có phong phạm của chiến thần một mình đối chiến trăm ngàn ma tộc năm xưa. Thế nhưng đối thủ của hắn lại vô cùng sụp đổ. Dù sao, vũ khí trong tay tiền này chính là thứ tiền khí, chiến lược khẳng định là sẽ bạo tăng. Vân Phi Dương cầm chiến kích vọt tới, tàn ảnh tràn ngập, một đạo họa long nổ bắn mà tới. Không tốt, lão giả kia kinh hãi. Lúc này lập tức vận chuyển lực lượng hình thành ra phong ngự kết giới phía trước người. Nát cho ta. Vân Phi Dương giận dữ quát lên một tiếng. Chiến kích thừa giống như là hóa thành một đầu hỏa long, trực tiếp đánh nát phòng ngự kết giới kia. Lão già bị phản phệ, bạo bay ra ngoài, phun ra một búng máu. Soạt. Vân Phi Dương lăng không mà lên, hai tay nắm lấy chiến kích, bỗng nhiên chém xuống. Khí tức bén nhọn ầm vào áp xuống để cho không gian trên chiến võ trường nhanh chóng băng liệt. Có chiến thần hồn thể tạm biến giả trì, cộng thêm thứ tiên khí, chiến đấu lực của Vân Phi Sương hiện tại tuyệt đối là mạnh tới mức nổ tung. Lão già kia đứng lên, vội vàng vung hai tay, một thanh thiên giai bạo đao xuất hiện. Phần phi xương đều vận dụng thời thứ tiên khí, hắn nếu như không lấy ra binh khí thì chỉ có thể bị ngược. Thế nhưng, bảo đao thiên giai trung phẩm thực không đáng giá nhắc tới trước mặt của lang thiên chiến kích. Khi lão cường thế đánh xuống, trực tiếp liền bị chấn nát. Dù y lao xuống hung hăng đánh vào trên người của lão già kia, chỉ nghe ầm một tiếng, hắn bạo bay ra bên ngoài diễn võ trường. Từ bản tiền lúc này triệt tiêu phòng ngự kết giới, lão già kia sư một tiếng bay ra khoảng hơn 10 trượng, cuối cùng thì mới thống khổ ổn định lại thân thể. Hắn phun ra một ngụm máu, tiếp theo ngẩng đầu, yếu ớt nói: "Không có hổ là thứ tiên khí." Vừa dứt lời thì người đang ngã trên đất, thanh đao vỡ vụn ra, chỉ còn lại cái chuôi cũng rơi ra khỏi tay. Hắn bại. Thế nhưng không phải là thua trong tay của Vân Phi Sương, mà là thua bởi thứ tiên khí lăng thiên chiến kích. Nếu như binh khí của lão già này có đẳng cấp cao thêm một chút, đạt tới thiên giai cao phẩm, tuyệt đối là sẽ có lực đánh một trận. Võ giả chiến đấu không chỉ có so đấu về thực lực, mà còn so đấu về trang bị cùng với vũ khí. Cho dù là gà mờ mà trên người mặc thần trang, khai hòa toàn bộ kỹ năng cũng có thể đánh thắng được phương xa mạnh nhất khi mà không có mặc gì. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là người đó có năng lực mặc thần trang. Vân Phi Sương cũng không phải khả mở, có thứ tiên khí trong tay, đánh bại nhất phẩm bán tiền là nằm trong dự liệu. Hắn vung tay phải, chiến kích xoay một vòng trên hư không, tạo ra một đạo lưu quang, sau đó thì ầm một tiếng cắm xuống đất. Trang bước này xin cho bác điểm. Đột nhiên vận dụng thời lang thiên chiến kích, đánh bại nhất phẩm bán tiền, khiến cho mọi người xem tham tình cũng là trợn mắt. Cho tới khi Vân Phi Sương cắm chiến kích xuống diễn võ trường, bộc lộ ra một cỗ khí thế cường đại, mới hoàn toàn lấy lại tinh thần. Phần sử thúc ủy vũ, các đệ tử của Thượng Cản Đan Cung hưng phấn la to, sùng bái đối với Phần Phi Sương đã cao tới cực hạn. Không nghĩ tới hắn vậy mà có thể trưởng khống được thứ tiên khí. Từ bán tiền cũng là có chút kinh ngạc, vẫn chưa hoàn toàn trưởng khống, hiện tại Phần Phi Sương chỉ bằng vào linh hồn cường đại bán tiền cấp miễn cưỡng khống chế. Bất quá, điều này đã là vô cùng ngưu bức, trở bỏ đến mức để cho hai tên nhất phẩm bán tiền còn lại đang quan sát trong bóng tối cũng là hiện ra sắc mặt khó coi. Thực lực của bọn hắn tương xứng cùng với lão giả trước đó, đối phương đã bị đánh cho trọng thương, mình lên thì cũng chỉ là tìm tai vạ. Giờ vào đường cùng, hai người này lặng yên không một tiếng động xám xịt rời đi. Dù sao, lưu lại nơi này sẽ chỉ là mất mặt xấu hổ mà thôi. Thế nhưng Vân Phi Sương lại một mực chú ý tới bọn họ. Thấy bọn họ rời đi, hắn cất cao giọng nói: "Hai vị, nếu như là muốn khiêu chiến, Vân Phi Sương ta sẽ tùy thời phụng bồi." Hai tên bán tiền kia cũng không có đáp lại, mà xám xịt rời đi. Sau khi mà xác định rằng bọn họ đã rời đi, tóc đen của Vân Phi Sương cũng khôi phục lại, chợt nắm chặt chiến kích, sắc mặt đã tái nhợt. Sau đó thì phun ra một ngụm máu. Nhìn giống như trâu bò, kỳ thực là khi vận dụng tới lăng thiên chiến kích, vì thực lực hơi yếu cho nên đã sinh ra phản phệ to lớn, kinh mạch bị hao tổn nghiêm trọng. Soạt, Từ Bán Thiên lập tức bay tới bên cạnh, cao mày nói: "Đồ nhì, người quá làm loạn rồi." Vân Thị Sương nhếch miệng mà cười một tiếng, chợt trắng mắt, sau đó thì ngất đi. Ngày hôm sau, trên diễn võ trường của Thượng Cản Đan Cung, tin tức Vân Phi Sương một người độc chiến hơn 70 tên thiên tôn, đánh bại bán tiền trong nháy mắt, liền tràn ra ngoài. Sau khi mà rất nhiều thế lực và võ giả biết, sao mặt đều đại biến, không khỏi bị rung động thật sâu. Trời đất, một người đơn đấu hơn 70 tên thiên tôn, đánh sấp toàn bộ, thật là quá trâu bò rồi. Vân Phi Sương này thật là đáng sợ đi, khó trách lại dám đoạt thứ tiên khí của Huyền công tử như vậy. Thực lực của hắn chỉ sợ là đã đến gần bán tiền cấp vô hạn. Nếu không, dù có thứ tiên khí, cũng tuyệt đối không có khả năng có thể đánh bại được nhất phẩm bán tiền. Ngắn ngủi vài ngày, toàn bộ sực giới đều nghe nói về sự tích biểu hãn của Vân Phi Sương. Cái tên Vân Phi Sương này có thể nói không ai không biết, không người nào không hay. Những cường giả có tính toán phật đều bắt đầu trung thực. Bọn họ tự biết không có bằng nhất phẩm bán tiền, khẳng định là sẽ không có dám đi khiêu chiến Vân Phi Dương. Ngắn ngủi nửa tháng, cái tên Vân Phi Dương, sự tích Vân Phi Dương đã truyền khắp dược giới, để cho rất nhiều những thế lực phải chú ý. Dù Tử Lâu hay là Trà Quán, chỉ cần là những địa phương có người tụ tập thì đều sẽ đang nghị luận về Vân Phi Dương. Vân Phi Dương, cái tên này cầm thứ tiên khí ở trong tay, qua hai chiêu đã đánh bại bán tiền trọng thương. Bên trong Trà Lâu, một nam tử nói vô cùng sinh động như thật, thật giống như là hắn có mặt ở hiện trường tận mắt trông thấy vậy. À, khi đó thứ tiền khí chiến kích kia thật rất lợi hại. Theo như ta thấy, Vân Phi Dương cũng chỉ là ỷ vào chiến kích, nếu không thì cũng không có năng lực đánh bại bán tiền đâu. Không thể nói như vậy được. Vân Phi Dương có thể khống chế được thứ tiền khí cũng là một loại thực lực, đổi lại những thiên tôn khác chứ hẳn là có thể làm được. Tống huynh, người nói không có sai. Rất nhiều đàn giả đồng ý, có người cắt ngang. Một năm sau tổ chức đàn đấu ở tại Nguyệt Hoa Đan Cung, Vân Phi Dương có võ đạo mạnh hơn nữa thì cũng không cách nào có thể phát huy. Vân Phi Dương cường hãn đã chấn kinh bọn họ, thế nhưng chỉ là võ đạo thôi, còn về đàn đạo thì không chút nào xem trọng. Trên một bàn của một quán trà ở một nơi hẻo lánh nào đó, ba người trẻ tuổi dáng vẻ đường đường ngồi ở đó, một người bên trong cười. Haha, Vân Phi Dương này sẽ không có phải là người của tiểu thần giới vừa mới được phong thiên kiêu đó chứ? Hẳn chính là hắn rồi. Nam tử bên trái cười. Một người khác bên cạnh còn cười chen vào. Haha, vừa phong thiên kiêu, không có đi tới thiên kiêu điện đưa tin, lại đến dược giới đang đấu cùng với Huyền Cửu Trọng, thật là khiến cho người ta cảm thấy ngoài ý muốn. Ba người này tên là Mã Thượng Tái, Lý Tề Phì, Sa Bảo Long, thiên kiều của vạn giới thiên kiều mình. Mã Thượng Tài nói, nếu như không có chuyện gì quan trọng trong người, không thể nào chậm trễ thời gian, ta thật muốn đi nhìn xem người này, nhìn xem hắn có tư cách cùng đường tu luyện với chúng ta không. Chỉ cần là hắn đi đến thiên kiều điện, chúng ta sớm muộn gì thì cũng sẽ gặp thôi, không có cần phải vội vã. Sa Bảo Long cười nói, đi thôi, nhanh làm chính sự thôi, nếu như thuận lợi, có lẽ sẽ giải quyết trong vòng một năm, sau đó thì chạy đến quan chiến. Lý Tề Phi nói, ba người lưu lại tiền, sau đó thì đứng dậy rời đi, rất nhanh thì biến mất tại dược giới, bay về phía vũ trụ mênh mông. Toàn bộ dược giới đều đang nghị luận Vân Phi Dương, Huyền Cửu Trọng ở thần đàn mình cũng nghe thấy. Đáng giận, biết được tiền kia vận dụng thứ tiên khí, đánh bại được nhất phẩm bán tiền, lửa giận của Huyền công tử thiêu đốt. Công tử, Hạng Vân Thiên lên tiếng, Vân Phi Dương này quá ác liệt rồi, rất nhiều cường giả không có dám đi trêu chọc hắn nữa. Huyền Cửu Trọng thu hồi lại lửa giận, lạnh lùng nói, những người này chẳng qua chỉ là bên ngoài, cường giả chân chính muốn cướp chiến kích đều là núp trong bóng tối. Công tử, ý của người là còn có cường giả đang ngó chừng Vân Phi Dương sao? Tiểu tử kia chỉ cần là rời khỏi Thượng Càn Đan Cung, khẳng định là sẽ bị phục kích. Xuất thủ khẳng định đều là những người có thực lực cao hơn nhất phẩm bán tiền. Dược giới đang nghị luận Vân Phi Dương ngưu bức, mà hắn thân là người trong cuộc, sau khi mà thức tỉnh đã đặt mình vào bên trong Phi Dương Đại Lục, tiêu trừ đi tác dụng phụ. Mặc dù áp chế được nhất phẩm bán tiền, thế nhưng cũng là ỷ vào thứ tiên khí. Nếu không thì muốn thắng vẫn là khó. Vân Phi Dương nói thầm, xem ra, cần phải trong vòng một năm, nhanh chóng tăng cảnh giới lên chí tôn hậu kỳ, thậm chí là đại viên mãn. Làm sao đột phá? Vân Phi Dương không cho rằng, cứ như vậy ngồi xếp bằng lĩnh ngộ thì có thể chạm đến từng thứ võ đạo cao hơn. Dù sao, đến giai đoạn này của hắn, dù uống hết một hồ tiên lộ quỳnh tường, thì cũng sẽ không có đề bạt gì quá lớn. Nghĩ tới nghĩ lui, Vân Phi Dương vẫn đang nghĩ đến tử bán tiền, đợi tác dụng phụ tiêu trừ, sẽ khởi hành đi tìm hắn. Tử bán tiền ở lại hậu sơn của Thượng Càn Đan Cung, ngày bình thường không có được chấp thuận, thì đệ tử không có được tùy ý tiến vào. Vân Phi Dương hắn thân là đồ đệ duy nhất của tử bán tiền, tất nhiên là không có bị hạn chế này. Nhảy một cái, liền đã đi đến đỉnh núi hậu sơn. Trên đỉnh núi, một căn phòng được lát gạch xanh. Vài cây xanh xung quanh hiện ra vẻ thanh nhã. Mà Tử Bán Tiền lúc này đang ghé người vào đá lớn, tình thế mà phầm rượu. Vân Phi Dương đi tới, chắp tay. Sư tôn. Tử Bán Tiền hơi hít mắt lại. Thường tổn nhanh như vậy đã khỏi hẳn sao? Ừ. Vân Phi Dương gật đầu. Tử Bán Tiền duỗi người ra, sau đó ngồi dậy. Tìm Phi Sơ là vì muốn thỉnh giáo thế nào đột phá võ đạo sao? Vân Phi Dương cũng khẽ giật mình. Lão nhân này phải mà biết được ý nghĩ của mình. Vì sự hỏi người, người bây giờ là có cái cảnh giới gì? Tử Bán Tiền nói. Vân Phi Dương thành thật đáp. Là Chí Tôn Trung Kỳ. Tử Bán Tiền ngã từ trên đá lớn xuống, cả kinh hỏi lại. Người nói cái gì? Vân Phi Dương một lần nữa đáp. Võ đạo cảnh giới của Đồ Nhi là Chí Tôn Trung Kỳ. Thực ra, Tử Bán Tiền đã sớm nhìn ra cảnh giới này của hắn, thế nhưng Thủy Chung khó mà tin được. Chí Tôn Trung Kỳ lại có thể nắm giữ được thực lực không kém gì Thiên Tôn Đại Viên Mãn sao? Tử Bán Tiền cảm khái. Ai, Chí Tôn Trung Kỳ lại có thể một người đơn đấu hơn 70 tên Thiên Tôn. Nếu như mà bước vào Chí Tôn Hậu Kỳ, thậm chí là Đại Viên Mãn, thì chẳng phải... Vân Phi Dương gãi gãi đầu. Vận khí của Đồ Nhi tốt hơn người khác, thu được không ít cơ duyên. Tử Bán Tiên một lần nữa ngồi vào trên đá lớn, nói. Vận khí cũng là biểu hiện của một loại thực lực, cũng tỷ như vi sư. Trải qua không ít cơ duyên, thành công mà bước vào bán tiền gấp. Nếu như có văn nhân hảo khách, bện cố sự của ta thành sách, khẳng định là cũng sẽ vô cùng đặc sắc. Vân Phi Dương nhịn không được mà cười rộ lên. Tử Bán Tiên nhìn hắn nói. Ta có thể cảm thấy được khí tức đàn đạo của người giống như là đã mạnh lên sao? Nói rồi thì đừng hồ lô rượu lên uống một ngụm. Vân Phi Dương liền đáp. Dưới cơ duyên xảo hợp, đột phá đến bát phẩm đan vương. Phốc, Tử Bán Tiên lại phun ra một ngụm rượu vừa mới uống ra, cả kinh hồ. Bát phẩm đan vương. Vân Phi Dương lúc này mới nói lại việc ở đan đế cốc, dù sao thì cũng không có gì để giấu giếm. Ai, vì sự cũng đã từng nhiều lần đi qua nơi đó dò xét, thế nhưng Thủy Trung không có tìm được tên đan đế kia. Cứ nghĩ rằng lời đồn là giả, không nghĩ tới thế mà lại thật, không nghĩ tới lại để cho, lại là đồ đệ của một đàn vũ song tu. Hắn đứng lên, nói. Vốn vì sư còn muốn trước để cho người tu luyện đan đạo. Bây giờ tạm thời sẽ không cần nữa. Trước hết cứ tu luyện võ đạo đi. Vân Phi Dương hỏi. Tu luyện thế nào? Đi theo ta. Theo Tử Bán Tiên đi đến sườn núi ở phía hậu sơn. Ở nơi đó có một sơn động ẩn nấp. Đi vào, hiện ra trước mắt là một cung điện có một chút cổ xưa. Trên vách đá còn treo rất nhiều những bức họa. Trên mỗi một bức họa đều có những lão già có những hình thái khác nhau. Bọn họ mặc đạo bào, khí thế phi phàm, xem qua có vẻ rất mạnh. Đồ Nhi không có giấu giếm người. Tử Bán Tiền đứng ở trước bức họa, ngưng chậm nói. Thượng Càn Đàn Cung ta từng có tên là Thượng Càn Cung, đến từ Chân Phủ Thần Vực. Bần Phi Dương ngạc nhiên. Tử Bán Tiền lại nói. Sau khi mà bị thế lực khác hãm hại, dần dần xuống dốc, rơi vào đường cùng, cùng chủ đời thứ 39 quyết định rời khỏi Trần Vũ Thần Vực, an trí tại dược giới mà đổi tù đàn đạo. Hơi dừng lại một lát, hắn nhìn về phía các bức họa khác. Chân Thành nói, trên những bức họa này chính là lịch đại võ đạo cường giả của Thượng Đàn Càn Đàn Cung chúng ta, yếu nhất cũng là hạ bán tiền đại viên mãn. Lợi hại đến như vậy sao? Vân Phi Dương kinh ngạc, không thôi. Bán tiền tại viên mãn, đây chính là tồn tại cấp giới chủ, mà trên vách đá chỉ ít là phải treo khoảng hơn 100 người. Nói đúng hơn, Thượng Càn Đàn Cung thường có hơn 100 cường giả cấp giới chủ. Tử Bán Tiên đắng chát lắc đầu. Không biết sao, đến đời này của Phi Sư, khổ tu thượng cản tiền công đã mấy vạn năm rồi, thế nhưng chỉ lĩnh ngộ được đến tầng thứ 5. Ngừng bước ở tại ngũ phẩm bán tiền. Ai, thật là thẹn với liệt tổ liệt tông. Thượng cản tiền công sao? Vân Phi Sương âm thầm suy đoán. Đây có thể nhất định là một loại tâm pháp phi thường là cường đại. Đồ nhi, người có biết phân chia vũ khí ở Trần Vũ Thần Vực không? Không biết. Vân Phi Sương thành thật đáp. Tử Bán Tiên giải thích. Vũ khí của Trần Vũ Thần Vực phân chia tương tự giống như là tiền khí vậy. Chia làm thứ tiền pháp, chuẩn tiền pháp cùng với tiền pháp. Vũ khí sừng chữ tiền, chỉ có tiền pháp. Thượng Càn Tiên Công chính là tiền pháp sao? Không sai. Ánh mắt của Vân Phi Sương nóng rực lên. Thứ tiền khí Lăng Thiên Chiến Kích, mình chỉ dựa vào linh hồn cưỡng ép khống chế đã có thể đánh trọng thương được nhất phẩm bán tiền, mà tiền pháp của Thượng Càn Tiên Công thì chắc sẽ vô cùng là cường thế. Tử Bán Tiên nói, mặc dù Thượng Càn Tiên Công này chỉ là tiền pháp thấp nhất, thế nhưng cũng có được chỗ độc đáo. Nói thế nào đây? Vân Phi Dương hỏi. Sau khi đã tới thiền tồn đại viên mãn tu luyện tiền pháp, chỉ cần lĩnh hội đến tầng thứ nhất thì có thể bước vào nhất phẩm bán tiền. Tầng thứ đề cao, thực lực cũng sẽ từ nhất phẩm mà tăng lên, cho đến khi lĩnh ngộ đến tầng 10 cực hạn thì có thể bước vào bán tiền đại viên mãn. Vân Phi Sương khá rộng miệng, hắn gặp qua không ít tâm pháp có chỗ đặc thù, thế nhưng cái loại đề bá tầng thứ kéo theo cảnh giới này vẫn là lần đầu tiên nghe tới. Tử Bán Tiền hớp vào một ngụm rượu, nhếch miệng cười. Ha ha ha ha, Đồ Nhi, người có muốn học không? Muốn. Vân Phi Sương đáp rất nhanh. Tiền pháp như vậy, ngu ngốc mới không học. Tử Bán Tiền ngưng trọng nói. Chuyển tiền pháp này cho người cũng được, thế nhưng người cần phải đáp ứng vì sư một chuyện. Sư tôn, mời nói. Vân Phi Sương nói. Đừng nói là một việc, hai việc thì cũng không thành vấn đề gì. Tử Bán Tiên ngẩng đầu nhìn về phía bức bích họa, nói. Thượng Cản cùng ta bị thế lực khác chèn ép, bất đắc dĩ phải rời khỏi Trần Phủ Thần Vực. Lịch đại tiền bối, quả thật là không có cảm lòng. Yên tâm đi. Phật Phi Sương chân thành nói. Nếu như có một ngày ta leo lên Trần Vũ Thần Vực, tất là sẽ tìm được cửu nhân, vì tông môn mà báo thù rửa hận. Tử Bán Tiên lắc đầu. Đồ nhi, vì sư không có phải để cho người đi báo thù cho Thượng Càn cùng. Hơi suy nghĩ một chút. Ý của vì sư, một ngày kia, khi mà người tiến vào Trần Vũ Thần Vực, hy vọng rằng người có thể thành lập Thượng Càn cùng ở đó. Phật Phi Dương khẽ giật mình. Thành lập một thế lực tại Trần Phủ Thần Vực càng khó hơn việc đi tìm cửu nhân báo thù. Tử Bán Tiên lại nói. Đương nhiên, tiền đề là người có thể đi vào Trần Phủ Thần Vực. Nếu như không vào được, thì cũng thôi đi. Được, sư tôn cứ yên tâm. Khi Đồ Nhi đi vào Trần Phủ Thần Vực, chắc chắn sẽ thành lập Thượng Càn cùng, làm nó nổi danh khắp cả vực. Hắn có ý định khác. Nếu quả thật có một ngày như vậy, hắn sẽ mang cả Thượng Càn Đan Cung vào bên trong Phi Dương Đại Lục để cho sư tôn của mình đi thành lập Thượng Càn Cung. Tử Bán Tiên lắc đầu. Hắn chỉ hy vọng Thượng Càn Cung có thể lại xuất hiện ở Trần Phủ Thần Vực để mà hoàn thành tâm nguyện của lịch đại tiền bối. Các bạn không có nghĩ đến việc muốn nổi danh khắp vực. Dù sao, bên trong vị diện cường đại kia có quá nhiều thế lực cường đại. Đến đây, vì sự ngày hôm nay truyền cho người Thượng Càn Tiên Công, có thể lĩnh ngộ được hay không thì phải xem tạo hóa của người. Tử Bán Tiên nói. Một lúc lâu sau, Tử Bán Tiên đọc hết một vạn chữ của khẩu quyết tiên pháp. Phật Phi Sương kém chút nữa thì ngã quỵ, bởi vì nội dung khẩu quyết Thượng Càn Tiên Công chỉ là phải có 9.900 chữ là nói nhảm, còn thử lại 100 chữ mới thật sự là yêu quyết tu luyện, cực kỳ là trọng yếu. Sư tôn, Rốt cuộc thì người nào lưu lại khẩu quyết mà nói nhảm hết bài này tới bài khác như vậy? Tần Phi Sương nói. Từ Bán Tiền cười. Ha ha ha, người cũng nhìn ra sao? Khóe miệng của Vân Phi Sương co giật. 9.900 chữ trong khẩu quyết này đều là nói mỏ. Chỉ có 100 chữ mới là trọng điểm. 100 chữ? Từ Bán Tiền biến sắc. Đột nhiên, hắn vỗ đùi cười rộ lên, để cho Vân Phi Sương cũng phải giật mình. Sư tôn, ngươi không có sao chứ? Thiền ý, chính là thiền ý. Từ Bán Tiền cười lớn, cười tới mức thân thể run rẩy, nước mắt đều muốn chảy xuống. Vân Phi Sương cũng là ngây người nghĩ thầm, đầu óc của sư tôn có phải là có vấn đề không? Thỉnh thoảng sẽ nổi điên. Rất nhanh, Từ Bán Tiền thu hồi lại nụ cười, giải thích. Đồ nhi, 1.000 chữ trên khẩu quyết của công pháp do một vị đại năng Trần Vũ thần vực cố ý lưu lại. Hắn từng nói, có thể nhìn trộm ra một thành chân lý bên trong khẩu quyết thì có thể lĩnh ngộ đến 1 tầng. Nhìn trộm 2 thành chân lý, lĩnh ngộ 2 tầng. Nhìn trộm ra 9 thành thì có thể lĩnh ngộ đến tầng thứ 10. Vân Phi Sương nói, 1.000 chữ là 1 thành. Ta đây coi như là đã nhìn trộm ra 9 thành 9 chân lý sao? Không sai. Từ Bán Tiền kích động nhìn về phía một vài bức họa. Những tiền bối này có thể trong lúc sinh thời đã đến Bán Tiền đại viên mãn, đều giống như người vậy, nhìn trộm ra 100 chữ chân lý trong khẩu quyết. Phần Phi Sương im lặng. Đại năng nào sáng tạo ra khẩu quyết có thể khác loại tới như vậy? Từ Bán Tiền lại nói, Đồ nhi, người đã có thể nhìn trộm ra 100 chữ chân lý từ khẩu quyết 1.000 chữ, quả thật là hữu duyên cùng với Thạn Khượng Càn Tiên Công. Tu luyện thật tốt, nhất định là sẽ lĩnh ngộ đến tầng thứ 10. Phần Phi Sương yếu ớt nói, Sư tôn, vậy người lĩnh ngộ ra bao nhiêu chân lý? Lúc này, mặt mò của Từ Bán Tiền đỏ ửng. Ai, là 5 thành chân lý. Phần Phi Sương sụp đổ. Người sư tôn này cũng quá tệ đi, khẩu quyết 1.000 chữ, lại xem 5.000 chữ như chân lý. Tu luyện khẳng định là thành tựu có hạn. Sư tôn, ta để nói cho người nghe 100 chữ chân lý. Vân Phi Sương cười, Từ Bán Tiền lắc đầu. Đồ nhi, từng chữ bên trong khẩu quyết Thượng Càn Tiên Công đều phong phú toàn diện. Chân lý người nhìn ra không có phải là chỗ ta nhìn ra. Không thể nói. Cái này thật là huyền ảo. Vân Phi Sương khen. Từ Bán Tiền lại nói, tiến về Nguyệt Hoa Đàn Cung, đàn đấu cùng với Huyền Cửu Trọng còn có 1 năm. Người cần phải nhanh chóng tu luyện, tranh thủ để mà để bạn cảnh giới võ đạo lên. Phật Phi Dương gật đầu, thế nhưng lại có một nghi vấn. Sư tôn, người mới vừa nói Thượng Càn Tiên Công chỉ có thiên tôn đại viên mãn mới có thể tu luyện, cảnh giới của ta hiện tại có được không? Thực lực của người đã có thể so với thiên tôn đại viên mãn, đã là phù hợp với điều kiện tu luyện rồi. Phật Phi Sương cảm thấy vui vẻ, Từ Bán Tiền lại bổ sung. Thế nhưng, nếu như người lĩnh ngộ tiên công được 1 tầng, sợ rằng chỉ tăng lên trí tôn hậu kỳ. Vậy cũng là đã đủ rồi. Hắn cũng không có trông cậy dựa vào Thượng Càn Tiên Công, đột phá 1 tầng thì có thể bước vào Bán Tiền. Chỉ cần có thể đề bạt cảnh giới hiện tại đã là đủ rồi. Dù sao, còn có sinh mệnh thụ. Chờ Tiểu Gia Hỏa kia tỉnh dậy, mình cũng có thể dùng sinh mệnh thuộc tính quần dục, từ đó tiếp tục đề bạt cảnh giới. Vật Thủy Dương cáo từ Bán Tiền, bắt đầu tiến vào trạng thái tu luyện. Mà sau khi hắn rời đi, Từ Bán Tiền còn nị non. 1 năm có chút ngắn, hắn có thể thuận lợi đột phá đến tầng 1 của Thượng Càn Tiên Công hay không? Có thể nhìn trộm ra 100 chữ chân lý từ trong khẩu quyết 1.000 chữ, tiềm lực của tên này vô hạn, có lẽ là có thể làm được. Phật Phi Sương sau đó rời khỏi sơn động, trở lại chỗ ở, lấy trận pháp phong tỏa. Đưa thần tiến vào Phi Dương Đại Lục, bắt đầu tu luyện. Từ Bán Tiền chỉ suy đoán hắn có thể đột phá đến tầng 1 hay không. Phật Phi Sương mình thì còn lại đang tính toán, sử dụng 50 lần thời gian gia tốc, có thể là đột phá 3 đến 5 tầng hay không? Thời gian 1 năm rất ngắn, thế nhưng đối với Vân Phi Dương, nắm giữ 50 lần gia tốc, chẳng khác nào là có 50 năm để mà tu luyện thượng càn tiên công. Nếu như thế mà còn không thể nào đột phá một tầng, thực lực có chút, thật là có chút thẹn với thời gian gia tốc của Phi Dương Đại Lục. Thế nhưng, hiện thực vô cùng tàn khốc, tiền pháp đến từ Trần Vũ Thần Phực, cho dù là cấp thấp nhất, thế nhưng cũng rất tối nghĩa và khó hiểu. Vân Phi Dương đắm chìm trong nghiên cứu, trọn vẹn dùng khoảng 1 năm thì mới lĩnh hội sơ bộ. Lĩnh hội lực của ta cực kỳ mạnh, vậy mà phải cần dùng tới 1 năm. Nếu mà để cho những người khác đi lĩnh hội, chỉ sợ là sẽ cần phải tới mấy chục năm đi. Lĩnh hội lực mạnh như hắn hay sao? Thật là tự luyến. Tâm pháp như vậy xác thực là huyền diệu, càng thâm ảo, càng có từng thứ hơn thần ký mà ta đã từng tu luyện. Vân Phi Dương nỉ non, bất quá, nếu như so với nghịch thiên quyết, vậy thì còn có chút cận bã. Xem ra, tên tiện nghi sư tôn kia của ta, quả nhiên chính là một đại nhân vật. Mới đầu tu luyện nghịch thiên quyết, hắn suy đoán thâm pháp kiểu này có thể là một loại thần ký cực kỳ hiếm. Thế nhưng sau khi tiếp xúc với những tâm pháp càng cao hơn, cẩn thận tính toán một chút lại phát hiện ra nghịch thiên quyết vẫn vô cùng cao thâm. Xem ra, hẳn chính là tiền pháp. Thật ra, nghịch thiên quyết cũng không quá cao thâm. Chủ điểm là đơn giản dễ hiểu, lại có công hiệu nghịch thiên, lúc này mới hiện ra sự tối ngưu bức. Người có thể sáng tạo ra tâm pháp như vậy, thực lực của tiện nghi sư tôn mình đến cùng là cường hãn bao nhiêu? Có phải là tiền đế hay không? Nghĩ tới đây, tim của Vân Phi Dương đập thình thịch. Nếu như sư tôn tiện nghi là tiền đế, mình cũng coi như là người có chỗ dựa. Về sau, leo lên chân phủ thần vực, hẳn là có thể cáo mượn oai hùng một phen. Nghĩ thì nghĩ, Vân Phi Dương vẫn đặt tâm tư vào thượng càn tiên công. Trải qua 10 năm lĩnh ngộ, mới đem lĩnh ngộ đến tầng thứ nhất. Mất 10 năm, rất dài. Lấy sức lĩnh ngộ của Vân Phi Dương, lần đầu tu luyện phụ ký cần tới thời gian dài như vậy. Quá khó. Sau khi đột phá, Vân Phi Dương lệ rơi đầy mặt. Đây mới là tiền pháp cấp thấp nhất, nếu như mà tu luyện loại cao cấp hơn, không có phải là sẽ dùng tới hơn nghìn năm sao? Đột nhiên, khí thế mênh mông cuồn cuộn bạo phát quanh thân, khí thế như hồng, hiển nhiên là hắn muốn thân cấp. Sư tôn nói không sai, lĩnh ngộ thượng càn tiên công được tầng thứ nhất thì có thể đột phá đến chí tôn hậu kỳ. Vân Phi Dương đại hỉ, lúc này ổn định lại tâm thần. Khi lãng thần cấp, sóng sau cao hơn sóng trước. Dần dần, chí tôn linh hạch bên trong thân thể của Vân Phi Dương bắt đầu phát sinh biến chất. Lực lượng cường đại cũng từng bước được kéo lên. Khoảng vài ngày sau, thân thể của Vân Phi Dương bỗng nhiên run rẩy, khí thế bàng bạc nổ tung. Trong nhảy mắt liền tràn ngập Phi Dương Đại Lục. Khí tức này thật là mạnh. Lâm Sật Phong đang tu luyện ở bên trong chủ thành, nhìn về phía phủ thành chủ, nỉ non. Xem ra hắn đã đột phá đến chí tôn hậu kỳ rồi. Không được, ta cần phải càng thêm nỗ lực hơn. Lâm Sật Phong ổn định lại tâm thần, mượn nhờ khí tức võ đạo kia bắt đầu dụng tâm tu luyện. Người này chính là thiên tài mang theo 2 loại thần hồn, mượn nhờ chí tôn đàn đột phá đến chí tôn, cho đến ngày hôm nay cũng đã đạt đến chí tôn trung kỳ. Kiếm thần thúc thúc, Vân sư đệ hình như lại đột phá nữa rồi. Nạp Lan Mộc Tuyết nói. Nhà đầu, người cũng phải càng thêm nỗ lực hơn. Đường đệ tên kia kéo ra quá xa. Kiếm vô song nói. Vâng. Đạp Lan Mộc Tuyết kiên định. Nói rồi thì bình tâm tĩnh khí tiến vào kiếm trận do kiếm thần thúc thúc chuẩn bị, bắt đầu xông vào chí tôn trung kỳ. Vân Phi Dương đột phá, mấy người La Mục Vân Lịch cũng phát giác ra. Tâm tình bị kích thích, muốn trở nên càng mạnh mẽ hơn, cũng bắt đầu điên cuồng tu luyện. Nói thật, độ khó khi mà bọn họ địa bàn cảnh giới cũng không phải là quá lớn. Dù sao có một loại võ đạo tự nguyên, có Vân Phi Dương chí tôn đàn đã chuẩn bị. Sau khi mà đột phá, khí lãng tràn ngập Phi Dương Đại Lục, tiếp tục khoảng thêm mấy ngày nữa thì mới bắt đầu thu liễm. Cuối cùng thì liền quay trở lại bên trong cơ thể của Vân Phi Dương. Lúc này thì hắn mới chậm chậm mở mắt. Nắm chặt song quyền, lực lượng bạo phát. Không hề nghi ngờ, đột phá đến chí tôn hậu kỳ, thực lực của Vân Phi Dương cường hãn hơn so với trước kia nhiều. Không được, Vân Phi Dương nị non. Lực lượng này, tự như là còn không thể nào chống lại được bán tiền. Hắn nói đến chống lại là có ý không có dựa vào binh khí, không dựa vào các loại át chủ bài, mà chính là lấy trạng thái bình thường nhất. Nói như vậy, hắn đột phá chí tôn hậu kỳ còn thật không thể nào chống lại được nhất phẩm bán tiền. Dù sao, bán tiền không chỉ là cảnh giới mới, mà nó còn thuộc về võ đạo hệ thống của Trần Phú Thần Vực, tuyệt đối không phải là phổ thầm. Mặc dù hắc y nhân hay là bán tiền cấp bị hắn đánh bại ở thượng càn đan cùng đều đã bước vào nhất phẩm, cảnh giới bất ổn. Thực lực của nhất phẩm bán tiền trưởng bối tuyệt đối là mạnh hơn. Mà sức mạnh đó không phải là vừa bước vào nhất phẩm bán tiền có thể so sánh. Còn phải tiếp tục lĩnh ngộ, tranh thủ lĩnh ngộ thượng càn thiên công đến tầng thứ hai, đột phá đến chí tôn đại viên mãn. Phật Phi Dương phán đoán, đột phá đến chí tôn đại viên mãn hẳn là có thể nhẹ nhõm đánh một trận cùng với nhất phẩm bán tiền. Sau đó, Phật Phi Dương tiếp tục tu luyện, tiếp tục tham ngộ thượng càn thiên công. Thời gian bất chi bất giác trôi qua, trong nhẹ mắt thì đã qua 30 năm. Một ngày, Vân Phi Dương giống như là lão tăng ngồi xếp bằng, chậm chậm mở mắt ra, nỉ non. Ai, rốt cuộc thì cũng đã lĩnh ngộ thượng càn thiên công đến tầng thứ hai rồi. Trọn vẹn mất 30 năm. Từ tầng thứ một bước vào tầng thứ hai, chỉ có thể thấy tiền pháp đến từ Trần Phú Thần Phực này khó lĩnh ngộ đến cỡ nào. Đây là đã có 50 lần thời gian gia tốc, có thiên địa thuộc tính càng mạnh hơn và thiên địa pháp tắc hoàn chỉnh. Nếu như đổi lại ở ngoại giới, Phật Phi Dương muốn lĩnh ngộ được tầng thứ hai, chỉ sợ là không có vài trăm năm thì không thể nào làm được. Nói thật, đừng nói là mấy trăm năm, cho dù nghìn năm, lĩnh ngộ thiền pháp đến tầng một đã để cho rất nhiều người đều là kích động rồi. Sau khi lĩnh ngộ thầm pháp tới tầng hai, dấu hiệu tấn cấp chí tôn hậu kỳ xuất hiện. Vài ngày sau, thì năng lượng mạnh mẽ một lần nữa lại bạo phát. Trời đất, lại đột phá. Phi Dương ca thật là quá mạnh mẽ rồi. Mọi người trong Phi Dương đại lục cũng nhất thời sụp đổ. Nhưng biểu hiện của bọn người La Mục cũng không tệ. Trong 30 năm phần Phi Dương bế quan tu luyện đều có sự tiến bộ nhảy vọt. Rõ ràng nhất là bọn họ dựa vào chí tôn đàn, thời lợi bước vào chí tôn, thực lực cũng là đề cao trên diện rộng. Tiến bộ nhanh nhất khẳng định chính là Lâm Giật Phong cùng với Nạp Lan Mộc Tuyết. Những người này mang theo thần hồn đã dẫn trước về tu vi trước đó. Vài ngày sau, khi lãng thu lại, Phần Phi Dương cũng chính thức bước vào chí tôn đại viên mãn. Thực lực có biến hóa to lớn, nghiêng trời, lệch đất. Cái này còn tạm được, Phần Phi Dương cười. Hiện tại, hắn có tuyệt đối tự tin, có thể lấy trạng thái bình thường nhất, cuồng loạn nhất phẩm bán tiền. Chiến nhị phẩm bán tiền cũng không phải là không thể. 50 năm, đã dùng 40 năm, Phần Phi Dương không có trông cậy vào việc có thể là dựa vào số thời gian còn thừa lại để lĩnh ngộ thượng càn tiến công tới tầng thứ ba. Cho nên, tiếp theo hắn đặt tâm từ vào đan đạo, bắt đầu hấp thu đan đạo kết tinh bên trong thân thể còn thừa lại của đan đế kia. Mấy năm sau, Phật Phi Dương hấp thu không ít trí thức đan đạo cùng với cảm ngộ của Thường Lăng Hằng. Đan đạo cũng liền từ bát phẩm mà bước vào thập nhất phẩm đan phương. Đan đấu còn khoảng một tháng nữa thôi, cũng là thời điểm ra ngoài rồi. Tâm niệm của Phật Phi Dương khẽ động xuất hiện bên ngoài. Mau nhìn xem là Vân Sư Thúc. Nghe nói Vân Sư Thúc đang bế quan tu luyện, xem ra là đã xuất quan rồi. Phật Phi Dương xuất hiện như thời gây nên bạo động trong thượng càn đan cung, rất nhiều đệ tử sùng bái nhìn hắn. Một năm trước, hình ảnh trên diễn võ trường cùng loạn, hơn 70 tên thiên tôn cùng với một tên bán tiền, cho tới nay vẫn còn mới mẻ trong ký ức của bọn hắn, cả đời này cũng khó mà quên. Phật Phi Dương mỉm cười, phất tay về hướng đám đệ tử. Sau đó thì tìm tới Phượng Minh. Muốn đi nghiệm chứng đan đạo sao? Tốt tốt, Sư Thúc, để ta dẫn người đi tìm đại bá. Phương Minh nhếch miệng cười. Hai người liền rời khỏi Thượng Càn Đàn Cung, đi tới Hiệp hội Đàn Đạo Thượng Càn Thành. Phượng Hiền lúc này đang nghiệm chứng đàn đạo, sau khi biết Vân Phi Sương tới, vội vàng giao việc lại cho người khác, vui cười ra đón chào. Phượng Hiền tự nhiên là nghe nói qua sự tích Bưu Hãn một năm trước. Lúc ấy, hắn vô cùng cảm khái là mình nhìn lầm. Nguyên lai, cái người trẻ tuổi kia không chỉ có tư chất đàn đạo phi phàm, mà võ đạo cũng là vô cùng đáng sợ. Vân Tiểu Hữu, lần này đến đàn đạo hiệp hội là muốn nghiệm chứng đàn đạo sao? Phương Hiền hỏi. Vân Phi Sương gật đầu. Vốn cần đi đến quầy hàng làm thủ tục nghiệm chứng, Phượng Hiền lại tự mình đi làm. Nhưng khi Vân Phi Sương nói ra cấp bậc nghiệm chứng, thì Phượng Hiền biến sắc. Ở thập nhất phẩm đan vương. Không sai. Vân Phi Sương từ chối cho ý kiến. Phượng Hiền kém chút nữa thì không đứng vững. Còn Phượng Minh bên cạnh thì cũng là có giật khóe miệng. Nhớ không lầm thì khi trước Vân Sư Thúc chứng nhận nhất phẩm đan vương, đột nhiên lại nghiệm chứng đến thập nhất phẩm. Đúng là quá khoa trương rồi. Dưới tình huống bình thường, đan giả bình thường đều cảm thấy tiến bộ thì tới nghiệm chứng một lần. Phẩm giai tăng lên cũng là từng bước một. Cũng không phải là không có ngoại lệ, có người không có thời gian hoặc quá đầu nhập vào đàn đạo mà quên việc nghiệm chứng, cho nên lần sau đến xin nghiệm chứng sẽ là cao hơn khoảng chừng 2-3 phẩm. Thế nhưng, từ nhất phẩm đan vương nghiệm chứng tới thập nhất phẩm, khoảng cách này cũng quá lớn, lớn tới nỗi thật không dám tưởng tượng. Còn nữa, Phương Hiền thật sâu nhớ kỹ, Phân Phi Sương lần trước đến nghiệm chứng đàn đạo cũng là mới qua có 1.5 năm. Đầu tiên muốn nghiệm chứng đến thập nhất phẩm đan vương, đến cùng là hắn điền hay là ta đang nằm mơ? Không có được sao? Vân Phi Sương dò hỏi. Có thể chứ. Chỉ là, Vân Tiểu Hữu, người khẳng định là muốn nghiệm chứng đến thập nhất phẩm sao? Xác định. Mang theo sự sụp đổ, Phương Hiền đành phải dẫn Vân Phi Sương đi vào phòng chứng nhận vương cấp. Trên đường đi, đàn giả đang xếp hàng phát hiện ra Vân Phi Sương, từng người cũng là sùng bái không thôi. Chỉ cần là đàn giả xung quanh Thượng Càn Thành, sùng bái Vân Phi Sương hoàn toàn không kém gì những đệ tử của Thượng Càn Đàn Cung. Trong phòng chứng nhận, Vân Phi Sương đứng cạnh đàn lô, nhìn tài liệu cho nhị phẩm chân đan trên bàn. Lắc đầu nói, Phượng Lão, ta cảm thấy vẫn là nên trực tiếp luyện chế thập nhất phẩm chân đan đi. Cái này... Phượng Hiền hơi xoắn xuýt. Dựa theo quy định của Hiệp hội Đàn Đạo, các bậc đàn giả trình báo nghiệm chứng cách xa thì cũng phải là nghiệm chứng từng bước, không thể nào vượt qua. Vân Phi Sương cũng nhìn ra hắn khó xử, nói, thôi được rồi, một cấp bậc thì một cấp bậc đi, luyện. Vừa dứt lời thì chuẩn hỏa xuất hiện. Hỏa diễm phóng thích, nhiệt độ nóng rực cùng với khí tức hỏa diễm tinh thuần trong nháy mắt liền khuếch tán bao phủ toàn bộ hiệp hội. Hỏa diễm này thật là mạnh, nhất định là tiên thiên chân hỏa của Vân Phi Sương rồi. Rất nhiều đàn giả cả kinh hô lên, nếu chứng nhận thất không thể nào tùy ý tiến vào, bọn họ khẳng định là sẽ xông vào dùng tâm tính để mà học tập quan sát Vân Phi Sương. Khoảng nửa ngày sau, phương cấp chứng nhận thất truyền đến âm thanh thành đàn. Nhanh thứ như vậy. Phượng Minh cũng là ngạc nhiên, Phần Sư Túc muốn chứng nhận thập nhất phẩm đàn phương, dựa theo trình tự đi, lần đầu luyện chế đàn dược hẳn chính là nhị phẩm chân đàn, nửa ngày thành đàn cũng là quá nhanh đi. Chẳng lẽ Phần Sư Túc đang làm nóng người, luyện đàn dược chỉ là nhất phẩm chân đàn hoặc là thiên giai phàm đàn sao? Trong phòng phương cấp chứng nhận, hai tay của Phượng Hiền run rẩy cầm lấy một viên nhị phẩm chân đan phẩm chất hoàn mỹ trên tay, trái tim cũng là muốn nhảy từ bên trong lồng ngực ra. Nửa ngày đã luyện chế nhị phẩm chân đan, vẫn là mãn đan phẩm chất hoàn mỹ, thật quá khủng bố. Phượng Lão, ta có thể tiếp tục luyện chế tam phẩm chân đan không? Vân Phi Sương hỏi. Phượng Hiền lấy lại tinh thần, lúc này lấy dược tài luyện chế tam phẩm chân đan đã được chuẩn bị kỹ ra, nói, Vân Tiểu Hữu, bắt đầu đi. Vân Phi Dương phất tay, chân hỏa lại hiện ra. Như vậy, chứng nhận thất bắt đầu phát ra những âm thanh thành đàn đình đình, không gián đoạn. Trái tim của Phượng Hiền cũng là lần lượt bị cuồng loạn. Tứ phẩm chân đàn ra lò, mãn đan, phẩm chất hoàn mỹ. Thời gian 7 canh giờ. Ngũ phẩm chân đan ra lò, mãn đan, phẩm chất hoàn mỹ. Thời gian 8 canh giờ. Nhìn Phật Phi Dương thành thạo luyện đan, nhìn mãn đan trong khoảng thời gian cực ngắn đã được luyện chế mà thành. Phương Hiền đảm nhiệm chức trưởng lão chứng nhận này đã trăm năm rồi. Lúc này vịn ghế, thân thể lung lay như sắp đổ vậy. Hắn thề rằng, từ khi Hiệp hội Đan Đạo thành lập cho tới nay, tuyệt đối là không có đan giả nào khủng bố như vậy. Một khắc này, người trẻ tuổi trước mặt giống như không có phải là đang luyện đan mà đang làm đồ ăn vậy. Mấy canh giờ thì một món ngon mỹ vị đã ra nồi. À, còn tốt. Phương Hiền may mắn mình đã mở ra trận pháp ghi lại hình ảnh khi mà Phân Phi Dương vừa tiến vào chứng nhận thất. Ghi lại hình ảnh, hắn bắt đầu luyện chế từ nhất phẩm chân đan. Nếu như truyền hình ảnh này đến tổng bộ Hiệp hội Đan Đạo, cũng không biết sẽ tạo ra oanh động to lớn cỡ nào. Phương Hiền lẩm bẩm. Phía bên ngoài chứng nhận thất, Phương Minh cùng với rất nhiều những đàn xa cũng là một mặt sụp đổ. Bọn họ thực sự không hiểu rõ Phân Phi Dương tiến vào chứng nhận thất cách hơn nửa ngày thì đan dược đã ra lò, đến cùng là đang luyện cái gì vậy. Không ai nghĩ tới Phân Phi Dương đang luyện chế nhị phẩm, tam phẩm, tứ phẩm, những chân đan cao hơn nhất phẩm. Tới ngày thứ 10, âm thanh đan thành rốt cuộc thì có khoảng cách thời gian dài hơn, có hơn 2 ngày không có truyền ra. Phần sở thúc chắc là đã làm nóng người xong rồi, hiện tại đang luyện chế nhị phẩm chân đan. Phượng Minh suy đoán. Nửa ngày sau, âm thanh đan thành truyền tới, Phượng Minh hưng phấn nói. Phần sở thúc, hắn đã luyện chế ra nhị phẩm chân đan. Nhanh tới như vậy sao? Cả đám người quá sợ hãi. Tính toán thời gian, lần này đan thành chắc khoảng chừng 3 ngày. Dưới tình huống bình thường, luyện chế nhị phẩm chân đan chỉ ít cũng phải cần tới 10 ngày trở lên. Thế nhưng vào lúc này, cửa chứng nhận thất bị người ta mở ra. Phượng Hiền vội vã bước ra, sắc mặt rất cổ quái. Đại bá, phần sở thúc có phải là luyện chế ra nhị phẩm chân đan không? Phượng Minh lập tức đi tới hỏi thăm. Phượng Hiền không thèm để ý, mà vội vàng rời đi. Một lúc sau quay lại, lần nữa tiến vào chứng nhận thất. Điều này khiến cho Phượng Minh không hiểu ra làm sao. Nghĩ thầm, đại bá thế nào mà sắc mặt cổ quái như vậy? Không bao lâu, cửa phòng chứng nhận một lần nữa mở ra. Phần Phi Dương đi ra từ bên trong, trên mặt mang theo vẻ mỉm cười. Phượng Minh vội vàng xông tới, thế nhưng vừa mới đi ra một bước, thân thể đột nhiên cứng ngắc lại, trong mắt kém chút nữa thì muốn nhảy rớt. Hắn thấy rõ, ở trước ngực của Vân Sư Túc có đeo một huy chương đan vương lấp lánh ngân quang. Trên đó có khắc con số 11. Thập nhất phẩm đan vương sao? Phượng Minh Thủy Trung cho rằng phòng chứng nhận không có ngừng chuyển đến âm thanh đình đình. Đan thành là do Vân Sư Thúc đang làm nóng người để mà chuẩn bị luyện chế nhị phẩm chân đan. Thế nhưng khi Vân Phi Dương bước ra, trên thần đeo thập nhất phẩm đan phương huy trường vừa mới thủ được, thì Phượng Minh trừng mắt. Trong mắt xem chút nữa thì trợn lồi ra. Hắn nuốt vào một ngụm nước miếng, tiếp theo run rẩy hỏi. Phần Sư Thúc, thập nhất phẩm đan vương. Phượng Hiền đắng chát lắc đầu. Nghĩ thầm, cháu trai của ta, nếu như người tận mắt nhìn thấy luyện chế nhị phẩm chân đan đến thập nhất phẩm chân đan giống như là đại bá ta, bình quân một ngày một lò, sợ rằng ngay cả khí lực đứng cũng là không có. Phượng Hiền rất may mắn mình là người chứng kiến, lần lượt bị chấn động, lại còn có thể đứng vững thân thể mà không ngã xuống. Đương nhiên, chấn kinh không chỉ có Phượng Minh, mà những đàn già trong đại sảnh cũng là trợn mắt há mồm, nghĩ thầm, mẹ ta ơi, tên này đi vào 7 ngày, đi ra đã là thập nhất phẩm đan vương, quả thực là khủng bố đến không có dám tưởng tượng. Nổ, là triệt để muốn nổ tung. Vẹn vẹn chỉ một ngày, tin tức Vân Phí Dương tiến vào Hiệp hội Đàn Đạo, từ nhất phẩm đan vương chứng nhận đến thập nhất phẩm đan vương đã điên cuồng truyền ra Thượng Khan Thành. Không có vài ngày, trong các thành lớn của dược giới, các đại thế lực cũng đã nhận được tin tức. Trong lúc nhất thời, vị diện vừa mới bình tĩnh một lần nữa lại sôi trào. Trời đất, tên kia tiến vào Thượng Cản Lân Cung nghiên cứu đàn đạo mới bao lâu mà đã đột phá đến thập nhất phẩm đàn vương rồi, đến cùng là thật hay giả vậy? Là thật đó, Vân Phi Dương liên tiếp 10 ngày liền từ nhị phẩm chân đan luyện chế đến thập nhất phẩm chân đan, hình ảnh này đã được truyền đến tổng bộ hiệp hội đan đạo rồi. Trời đất, thật quá kinh khủng. Tên này, hắn còn là con người. Chuyện Vân Phi Dương trong một khoảng thời gian cực kỳ ngắn, chứng nhận đến thập nhất phẩm đan phương đã truyền khắp dược giới, gây nên oanh động hoàn toàn không kém gì việc đơn đấu với 70 tên thiên tôn ở bên trong thượng cả đan cung một năm trước đây. Điều này không sai, ngay cả giới chủ dược giới sau khi biết cũng là cả kinh. Tiểu tử đồ đệ của thần đồng thị, hắn nói không có phải là từ chất tam lưu sao? Như thế nào trong thời gian ngắn như vậy đã đột phá đến thập nhất phẩm đan vương? Nếu như Vân Phi Sương nghe được câu này, khẳng định là sẽ sụp đổ. Đại gia, ta trước kia là khiêm tốn đó, có hiểu hay không? Thật là thất sách. Thế nào lại ăn bài tiểu tử kia vào một tam lưu linh đan tông? Bất quá còn tốt, hắn dựa vào năng lực của mình đã tiến vào nhất lưu thượng càn đan cung. Bất quá, nói đi thì cũng phải nói lại, có thể trong khoảng thời gian ngắn như vậy bước vào thập nhất phẩm đan vương, cái này hẳn là đã có kỳ ngộ. Giới chủ, đúng là giới chủ, phán đoán không sai. Nhưng sẽ không nghĩ tới Vân Phi Sương sẽ dung hợp đan đạo kết tinh của một ngũ phẩm đan đế. Tin tức kình bạo có quan hệ với Vân Phi Sương cũng là truyền đến thần đan minh, khiến cho minh chủ của thần đan minh, Bác Minh Phách, lộ ra sắc mặt nghiêm túc. Khi trước, hắn không có để người trẻ tuổi tên là Vân Phi Sương này vào trong mắt, đơn giản chỉ là võ đạo có chút cao. Thế nhưng hiện tại thì lại khác. Không chỉ có thực lực cần bán tiền, còn có được đan đạo, thực lực thập nhất phẩm đan phương. Cái này so với đại đệ tử huyền cửu trọng, thật không sai biệt bao nhiêu. Không nghĩ tới, thượng cả đan cung phải mà lại xuất hiện thiên tài như vậy. Ai, đáng tiếc, thần đan minh ta lại không thể nào sử dụng. Bác Minh Phách cũng lại có chút tiếc hận. Thế nhưng vào lúc này, một trưởng lão đi vào bên trong điện, chắp tay. Mình chủ, cửu trọng vẫn còn đang bế quan. Còn đang bế quan sao? Bác Minh Phách khẽ nhíu mày. Từ khi đi lĩnh dược sơn mạch trở về, thủ tịch đại đệ tử này vẫn đang một mực bế quan, không biết rằng hắn đang làm gì. Đột nhiên, khi lãng cường thế truyền đến từ bên trong đại điện, Bác Minh Phách cũng là nào nào, sau đó chợt mỉm cười. Khí tức này thật là mạnh, có người muốn đột phá. Đệ tử thần đan minh cảm nhận được cô khí tức kia thì không khỏi động dung. Một trưởng lão bán tiền còn hưng phấn. Là có người muốn đột phá đến bán tiền rồi. Cái gì? Sắc mặt của mọi người đại biến. Vào lúc này, một đạo lưu quang bay ra từ bên trong đình viện, treo ở giữa không trung, quanh thân tản mát ra khí tức của bán tiền cấp. Là đại sư huynh. Mọi người càng kinh hồ, trong ánh mắt lóe ra vẻ sùng bái, nóng rực. Thần đàn mình chúng ta đã sinh ra một cường giả bán tiền cấp rồi. Cửu trọng là đệ tử đột phá đến bán tiền nhanh nhất trong mấy vạn năm này của thần đàn mình chúng ta. Một vị trưởng lão đứng ở phía ngoài đại điện tươi cười, nói. Huyền cửu trọng ở giữa không trung, tóc đen bay múa, khóe miệng hơi dương lên, hiện ra mỉm cười nhàn nhạt. Bán tiền khí mạnh mẽ trong nháy mắt tràn ngập. Bác Minh Phách biến sắc cả kinh hồ. Khí tức này thật là hùng hậu, tuyệt đối không có phải là vừa bước vào nhất phẩm bán tiền đơn giản như vậy. Xem ra hắn đã thu được võ đạo cơ duyên tại lĩnh dược sơn mạch. Không sai, Huyền Cửu Trọng thu được cơ duyên, mà cơ duyên này chính là võ đạo kết tinh của Quân Lăng Thiên. Đúng như Vân Phi Dương nói, thế này không có tâm pháp nghịch thiên giống như là nghịch thiên quyết. Thế nhưng dùng một năm cũng chỉ có thu được 1/10 năng lượng. Thế nhưng dù chỉ là 1/10 cũng đã đủ để cho Huyền Cửu Trọng từ thiên tôn đại viên mãn mà bước vào bán tiền. Thậm chí không kém gì các trưởng bối nhất phẩm bán tiền trong tông môn. Tiếp tục hấp thụ võ đạo kết tinh còn thừa, chắc sẽ đủ giúp cho ta trong mấy chục năm ngắn ngủi đột phá đến tam phẩm bán tiền trở lên. Huyền Cửu Trọng nói thầm. Thế nhưng nhớ tới thứ tiên khí Lăng Thiên chiến kích bị Vân Phi Sướng cướp đi, trong ánh mắt phun ra lửa giận mãnh liệt. Tiểu tử, đàn đấu sẽ chính là tử kỳ của ngươi. Hiền Cửu Trọng đã nổi lên sát tâm. Thượng Càn Đàn Cung, diễn võ trường. Vật Phi Dương lúc này mặc một bộ đạo bào ngạo nghễ mà đứng, đẹp trai tới rối tinh rối mù. Mà bốn phía xung quanh, bọn người Phượng Minh đang là sùng bái nhìn. Diệp Tam Tịnh lúc này mở miệng. Vân Sư Huynh, người lần này tiến về Nguyệt Hòa Đàn Cung cũng là đại biểu cho Thượng Càn Đàn Cung chúng ta, nhất định là phải giành được thắng lợi. Được, Vân Phi Dương gật đầu. Tử Bán Tiền cũng uống vào một hớp rượu, không nhịn được nói. Không có phải chỉ là giao đấu thôi sao? Phô trương tiễn đưa như vậy thật là không thể nào tưởng nổi. Diêm Tam Tình cứng ngắc lại, Tử Bán Tiền cất hồ lô rượu vào trong ngực, lại nói. Được rồi, Đồ Nhi, chúng ta đi. Phần sự thúc, cố lên. Lúc này, ở dưới sự tiễn đưa của chúng đệ tử, Vân Phi Sơn mặc theo Tử Bán Tiền bay ra khỏi Thượng Càn Đàn Cung. Trên đường đi, Thùy Thủy, Thủy Trung vẫn cúi đầu, sau cùng thì lấy hết dũng khí mà nói. Tại sao lại muốn mang ta đi tới Nguyệt Hoàn Đàn Cung? Hắn biết rõ mình từng là đệ tử của Nguyệt Hoàn Đàn Cung, ở nơi đó không chỉ là bị đoạt đi Hỗn Độn Hòa, còn bị sư môn trục xuất, quả thật là một mảnh đất thống khổ. Vật Vị Sư nói, cô bị bọn họ đuổi đi, ta mang cô giết tới, để cho bọn họ sám hối vì sai lầm năm xưa. Nghe ra ý của hắn muốn dẫn Thu Y Thị đi qua, để mà đánh mặt Nguyệt Hoàn Đàn Cung. Thu Y Thị đang chát cười một tiếng, tâm lý lại rất cảm kích. Mà Vân Phi Sương lại còn nói, Y Thủy, cô nói ta tới Nguyệt Hoa Đàn Cung, ngược đệ tử trước, hay là ngược trưởng lão, hay là ngược cung chủ trước đây? Tử Bán Tiền đi đằng trước, hớt vào một ngụm rượu, nhếch miệng cười. Ha ha ha, toàn ngược. Được rồi, toàn ngược. Hết tập số 222. Như vậy thì chuyến đi đến Nguyệt Hoa Đàn Cung này sẽ có những diễn biến gì thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi tập truyện sau. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe, quan tâm và theo dõi. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.